Chương 904, Lôi điện chi hồ. Tốc độ thật nhanh, trốn không được Bạch Hồ lướt qua tốc độ, làm cho Lăng Hải không thể tránh né. Lúc này cắn răng một cái, Thạch Tâm kiếm điên cuồng thúc dục ra, Lăng Hải trước người, mặt đất bỗng nhiên rạn nứt, tại trước người của hắn, đột nhiên ngưng tụ ra một đạo núi đá, kiếm khí dung nhập núi đá bên trong, phảng phất có thể khí hệ nở cho núi đá trở nên càng kiên cố hơn. Chỉ Bạch Hồ trong nháy mắt liền đến, mà cũng là tại vô số đạo mục quang nhìn chăm chú, xuất tại kia núi đá, nhưng ngay sau đó, sắc mặt Lăng Hải, chính là tại lúc này vọt lên một vòng vẻ hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện, tại loại kia công kích đến, phòng ngự của hắn, vậy mà lấy một loại tốc độ kinh người tan vỡ một loại nồng đậm nguy hiểm cảm giác, bao phủ lên trong lòng. Ken hãy còn không được phép hắn có bước tiếp theo phản ứng, Bạch Hồ kiếm mang đã đánh phá núi đá, tại lưu lại một lỗ thủng lớn. Chính là hung hăng địa hoành xuất tại Lăng Hải Thạch Tâm kiếm trên thân kiếm, nhất thời kích phát ra cực kỳ hóng ánh hỏa tinh. Tại va chạm chốc lát, Lăng Hải cả người đều bắn ngược ra ngoài, trực tiếp bay ra hơn 100 mét xa. Lăng Hải sắc mặt kịch biến, liều mạng ngăn cản Bạch Hồ kiếm mang, thế nhưng cả người lại càng lùi càng xa. Tại đây đạo Bạch Hồ kiếm mang trước mặt, hiển lộ căn bản không hề có lực hoàn thủ, khỏe miệng tràn ra tí ti máu tươi. Đáng giận! Người xuất sinh này Lăng Hải trong nội tâm giận dữ, cả người hắn điên cuồng rút lui, xa hơn, chính là kiếm chỉ vị trí, bay ra bình đài, liền có nghĩa là hắn bị thua tại Lăng Trần, hắn ha có thể chịu được bực này thất bại. Thời khắc nguy cơ, Lăng Hải đem toàn lực hối tụ ở tay phải bảo kiếm bên trong, sau đó đột nhiên vung ra một kiếm. Phá thiên kiếm quyết đệ tam thức, liệt thiên thức hét lớn một tiếng, Lăng Hải đúng là trực tiếp đem trong tay Thạch Tâm kiếm ném ra ngoài. Kia một mai bảo kiếm sen lẫn lăng lệ kiếm quang, phảng phất đem hư không xé rách ra, một phân thành hai, ngang nhiên bắn về phía Lăng Trần. Một kiếm này, nhanh đến ly kỳ, trong chớp mắt liền tới gần Lăng Trần tất cả mọi người nhìn ra được, đây là Lăng Hải ở vào tuyệt cảnh, tuyệt địa phản công một kiếm. Lăng Hải ca có thể thắng Lăng Phong ngang so sánh lấy Lăng Hải quay ngược lại tốc độ cùng kiếm mang kích xạ tốc độ, phát hiện kiếm mang tốc độ rõ ràng phải nhanh rất nhiều, phát sau mà đến trước. Có thể trước Lăng Hải bị hoành xuất bình đài một bước, chúng mục tiêu Lăng Trần Lăng Hải một chiêu này liệt thiên thức, uy lực 10 phần khủng bố, lấy Lăng Trần thực lực, tuyệt đối ngăn cản không xuống. Nguy rồi Lăng Tuyết cùng Lăng Thống đám người thì là biến sắc, vốn tưởng rằng Lăng Trần có thể tại Lăng Hải thi triển ra liệt thiên thức lúc trước đem đánh bại, thật không nghĩ đến Lăng Trần hay là chậm một bước, bị Lăng Hải tại tuyệt cảnh thời điểm thi triển ra phía trước phá thiên kiếm quyết mấy chiêu bên trong lực công kích tối cường liệt thiên thức. Lúc này, Lăng Trần cũng là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lăng Hải này tại lâm bại chỉ kịp, vẫn còn có bực này chiêu số, liền hắn đều có điểm chuẩn bị không kịp. Bất quá loại này thời điểm, hiển nhiên không được phép có chút do dự, hết thể phát sinh ở tốc độ ánh sáng trong đó. Lăng Trần trong nháy mắt này, cũng là đem kiếm hồn hình thức ban đầu thúc dục đến tận cùng, sau đó giơ lên trong tay tuyết phách kiếm, một cỗ cường đại lôi đình lực lượng, rồi đột nhiên từ tuyết phách kiếm trên thân kiếm xẹt qua. Lăng Trần vẫn là lần đầu tiên tại hoàn mỹ kiếm linh thể chất dưới tình huống thi triển lôi thiết, bất quá tại lôi đỉnh kiếm quang tuôn động đồng thời, kia một đầu tuyết bạch hồ ly kiếm linh cũng là sáp nhập vào kiếm quang bên trong, một kiếm này, đã không phải là đơn thuần lôi thiết, mà là sáp nhập vào tuyết phách kiếm này kiếm linh tân kiếm chiêu. Một kiếm này, Lăng Trần đem mệnh danh là lôi điện chi hồ. Veo một kiếm vung ra, một cái toàn thân bị lôi điện bao bọc hồ ly kích xạ ra ngoài. Sau đó tại kia rất nhiều rung động trong ánh mắt, lấy nhanh như chớp xu thế, hướng về kia đã đi tới trước mặt Lăng Trần kiếm khí va chạm mà đi. Phanh lôi điện chi hồ đánh lên liệt thiên kiếm khí, khủng bố kình phong tại kia bạo tạc khu vực quấn ra, kia đợi khủng bố sóng dư, trực tiếp lấy long quyển phong hình thức huyết tán ra, nhấc lên ngập trời bụi sương ngủ, đá vụn bắn tung tóe. Xem cuộc chiến rất nhiều Lăng gia đệ tử, nhìn thấy như vậy kịch liệt sóng dư quấn ra, cũng là nhao nhao rút lui sau lưng lui, thúc giục lên chân khí vòng bảo hộ, đem cuốn tới đá vụn nhao nhao cản trở lại. Tại kia bạo tạc sinh ra khu vực, khủng bố năng lượng tan thành mây khói, kia hai đạo đều là cực kỳ hung hãn thế công, vậy mà tại va chạm bên trong triệt tiêu ra, tan thành mây khói. Cái gì? Liệt thiên thức bị hóa giải Lăng Phong trong mắt thiếu chút nữa đều mất xuất ra, mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khó có thể tin thần sắc. Cư nhiên phá hết liệt thiên thức Lăng Tuyết cùng Lăng Thống đám người, cũng đều là giật mình không thôi. Liền ngay cả Lăng Vũ Hiên, đều là không khỏi nhàu nổi lên lông mày, tuy nói Lăng Hải trên phá thiên kiếm quyết tạo nghệ không cao, thế nhưng ít nhất đã luyện thành liệt thiên thức, uy lực cũng sẽ không thấp đi nơi nào, để cho hắn cũng không có nghĩ đến chính là, Lăng Trần lại có thể như thế dễ như trở bàn tay đem hắn phá giải. Lúc này tối cảm thấy khó có thể tin người là Lăng Hải, hắn một lần đều muốn cho là mình có thể chuyển bại thành thắng, không nghĩ tới cư nhiên thất bại trong gang tấc, còn không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, cả người hắn đã bay ra bình đài. Người thua. Lăng Trần tại bình đài biên giới ngừng lại, mắt thấy Lăng Hải, ánh mắt đạm mạc mà nói. Đáng giận ta còn không có bại Lăng Hải căn bản không thừa nhận thất bại, hắn cắn răng, cả người liền như mũi tên rời cung lại lần nữa bắn về phía Lăng Trần. Đối mặt tình như vậy hình, Lăng Trần trong mắt cũng là rồi đột nhiên hiện ra một vòng lăng lệ ý tứ, vậy mà ra hỏa này như thế hồ đồ ngu xuẩn mất linh, vậy dứt khoát cho hắn điểm khắc sâu giáo huấn được rồi đem trong cơ thể Lăng Thiên chân khí liên tục không ngừng địa rót vào Tuyết Phách kiếm bên trong, Lăng Trần ý đồ tái sử dụng một lần lôi điện chi hồ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo nhân ảnh chợt xuất hiện ở trong bọn họ vị trí, đạo thân ảnh này chỉ là thân thể chấn động, một cỗ cực kỳ khổng lồ uy áp liền rồi đột nhiên cuốn ra, thoang cái liền đem hai người khí tức cho đã chấn áp hạ xuống. Thân ảnh, rõ ràng chính là gia chủ Lăng Đình Phong. Hắn thánh giả khí tức một phong thích, cả tòa bình đài liền đều bị hắn chấn áp, chớ nói chi là Lăng Trần cùng Lăng Hải hai người. Hôm nay giao thủ, thắng bại đã phân, từ nay về sau, Lăng Trần chính là tân dòng chính đệ tử, các ngươi, nhưng còn có ý kiến Trần Chân mục quang chuyển hướng Lăng Vũ Hiên đám người, hỏi. Lăng Phong đang muốn mở miệng, lại bị Lăng Vũ Hiên cho ngăn lại, chợt người sau cũng là lắc đầu, về vị Lăng Vũ này tộc đệ đặc biệt tấn trước, ta đích tôn không có ý kiến. Nhị ca Lăng Hải có chút không cam lòng mà nhìn về phía Lăng Vũ Hiên, người sau lại thờ ơ, bất quá hắn đồng tử chỗ sâu trong, nhưng lại có một chút hàn ý tuôn động. Vừa mới Lăng Hải cùng Lăng Trần tiến hành lúc tỷ đấu cũng đã nói, như Lăng Hải bại, thì đích tôn đối với Lăng Trần đặc biệt tân chức dòng chính đệ tử một chuyện liền không còn dị nghị, bây giờ đang ở này trước mặt mọi người, chẳng lẽ muốn hắn lật lọng không thành. Nếu thật làm như vậy sau này đích tôn uy tín đem giảm bớt đi nhiều. Doanh mà ở Lăng Vũ Hiên đợi đích tôn nhất mạch người biểu thị không có ý kiến, trên quảng trường, cũng là trong lúc đó vang lên bài sơn đảo hải tiếng hoan hô, hơn 1.000 danh lăng gia đệ tử mục quang lửa nóng nhìn qua bình đài bên trong kia một đạo gầy thân ảnh, trên mặt, đều có lấy một vòng vẻ kính sợ hiện lên. Hôm nay cuộc chiến đấu này, Lăng Trần xem như triệt triệt để chinh phục tất cả lăng gia đệ tử, tại một đời tuổi trẻ bên trong dựng nên uy tín. Phô bày nó cùng Lăng Vũ Hiên sánh vai khủng bố thiên phú, thậm chí so với người sau năm đó, còn vẫn còn thắng chi chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.